Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 1400 Cửu Trương Lực Bạt Sơn hề khí cái thế. Lúc này Tiêu Chiến không có một chút do dự một cái đi nhanh đi vào miệng cống dưới. Sau đó hai chân hướng mặt đất một chặt, hai tay bỗng nhiên hướng lên khẽ chống gắt gao đứng vững miệng cống. Bất quá này miệng cống trọng lượng há lại dễ dàng như vậy ngăn cản được. Tiêu Chiến hai chân trong nháy mắt đập vụn trên mặt đất nham thạch, chậm rãi hướng phía dưới. Giờ khắc này không chỉ là người Liêu nhìn mắt trợn tròn, cũng là người Hán cũng đều là sửng sốt, trong tay mũi tên đều là quên lại thả. Tiêu Chiến dựa vào một cá nhân lực lượng thế mà giảng cửa đá sững sờ sinh sinh ngăn trở. Bất quá lúc này Tiêu Chiến thất khiếu đều đã bắt đầu chảy ra máu. Tam ca đi mau a. Tiêu Tề cũng là bị trước mắt một màn cho rung động đến. Hắn trước kia chỉ cho là mình cái này đệ đệ Khổng Vũ hữu lực, có thể vì hắn nam chinh bắc chiến. Nhưng là cho đến hôm nay hắn mới biết nói, nguyên lai mình cái này đệ đệ có một không hai. Nghe Tiêu Chiến lời nói, Tiêu Tề cắn răng một cái thoát ra miệng cống. Bất quá tài vừa ra miệng cống liền ngay cả bận bịu nói nói: "Tứ đệ nhanh mau ra đây a." Lúc này Tiêu Tề không có như vậy lãnh huyết, thế nhưng là hết thảy đều đã muộn. Tiêu Chiến hai chân đã rơi vào qua hơn phân nửa, đừng nói là thoát đi, dù cho là rút ra xem chừng cũng khó khăn. Các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau bảo hộ ta tam đệ qua. Tiêu Tề miệng phun máu tươi lớn tiếng la lên. Những cái kia Liêu binh nghe xong, cũng là phản ứng tới toàn bộ đều hướng phía miệng cống bên ngoài chạy tới. Mà cách đó không xa Địch Thanh nhìn thấy trước mắt tình hình về sau đứng lên thân thể đến. Hạ lệnh không tại bắn tên. Làm là anh hùng hắn thưởng thức Tiêu Chiến, không nguyện ý đối một người như vậy tại có vũ nhục. Bành, cẩn trọng miệng cống rốt cục rơi xuống. Toàn bộ chiến trường bên trên giống như chết yên lặng. Gần 20 vạn Liêu binh, lúc này chỉ còn lại có một nửa không đến. Tiêu Tề nhìn lấy trước mắt cao lớn U Châu Thành, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Dưới tay mình đại tướng Gia Luật Bình tử, chính mình chiến thần Tiêu Chiến tử, Mộ Dung Hùng bị lưu tại U Châu nội thành. Hoàng thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Chiến dùng sinh mệnh mình đổi lấy Tiêu Tề cùng trên trăm cái người Liêu binh sĩ tánh mạng. Rút lui. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên từ thành nam, thành tây phương hướng truyền đến tiếng vó ngựa. Tiêu Tề nghe xong sắc mặt đột biến. Hắn biết là người Hán truy binh đến. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Tiêu Tề lúc này thần sắc trên mặt có chút băng lãnh. Chúng ta hao tổn hơn phân nửa. Cái gì? Tiêu Tề nghe xong, tức giận không thôi. Bất quá nghe dần dần tới gần đội kỵ binh ngũ, bỗng nhiên quay đầu ngựa lại nói. Lưu một vạn người kiềm chế lại những kỵ binh này, những người khác theo ta tiến về nhất tuyến. Thiên, cho dù là trong tay binh mã còn có mấy vạn, Tiêu Tề lại cũng không dám tại cùng người Hán cứng đối cứng. Tiêu Tề biết rõ đường bây giờ Liêu binh sĩ khí thấp. Nếu là miễn cưỡng chiến đấu chỉ sợ thua thiệt ta ngàn dặm. Mà những cái kia lưu lại binh sĩ chính là dùng đầu ngón chân muốn đều biết là dùng để hy sinh. Rút lui, Tiêu Tề nhanh chóng hướng về nhất tuyến thiên chạy đến. Mắt thấy sau lưng cách đó không xa đã truyền đến tiếng chém giết. Tâm hắn lạnh đến cực hạn. Có lẽ Liêu quốc từ lập quốc đến nay còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tan tác đi. Lại được nửa canh giờ khoảng chừng, Tiêu Tề rốt cục mang theo 5 vạn không đến binh sĩ đi vào nhất tuyến thiên. Chỉ bất quá nghênh đón hắn lại là càng thêm để hắn không thể tiếp nhận sấm sét giữa trời quang. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngoặc kép. Tiêu Tề đội ngũ tại nhất tuyến thiên cửa vào gặp được bị Lý Mộc Nhiên lột sạch y phục những cái kia người Liêu binh sĩ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Tề nhìn trước mắt tình huống nội tâm hiện ra một tia không thể tin được sự tình. Trách cứ hỏi. Này binh sĩ nghe xong toàn thân run rẩy nói nói. Hoàng thượng, đại doanh bị người Hán đội ngũ cho tập. Theo cái này binh sĩ thoại âm rơi xuống, Tiêu Tề chỉ cảm thấy trời đất mù mịt. Có lẽ lúc này hắn nghe qua lớn nhất tin tức xấu đi. Hoàng thượng, người muốn bảo trọng thân thể a. ở một bên binh sĩ thấy thế vội vàng đỡ lấy hắn. Sau đó trấn an nói, kéo ra ngoài cho ta chém. Đem những cái kia binh sĩ toàn giết cho ta. Hoàng thượng tha mạng a. Có lẽ cái này binh sĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn họ không có chết tại Lý Cửu trong tay thế mà tử tại chính mình hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng, không thể a, chúng ta hiện tại binh lực không đủ, chỉ sợ khó có thành tựu a. Tiêu Tề nghe xong, tuy nhiên trong lòng rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng không thể tránh được. Đúng lúc này, lại một trận kêu giết thần truyền tới. Nơi nào đến địch quân? Tiêu Tề bối rối đứng dậy theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp vô số bó đuốc đang theo lấy bên này chạy đến. Là địch quân, là người Hán quân đội. Không biết đường người nào hô một tiếng. Nguyên bản đã sĩ khí hoàn toàn không có đội ngũ lúc này càng thêm hoảng loạn lên. Đều sợ cái gì? Toàn bộ tiến vào nhất tiến thiên. Tiêu Tề hô một tiếng về sau. Những cái kia binh sĩ thoáng bình tĩnh. Ngay sau đó vội vàng lên ngựa hướng về nhất tiến thiên chạy tới. Tiêu Tề đang muốn đi. Bỗng nhiên một cái binh sĩ vội vàng ngăn lại hắn nói. Hoàng thượng nhất tiến thiên không thể đi a. Tiêu Tề xem xét chính là vừa tài sĩ tốt. Vì cái gì? Lúc này Tiêu Tề tuy nhiên trong lòng tuy nhiên bối rối. Nhưng lại không có mất tích ý thức. Hắn nhìn lấy binh sĩ trong ánh mắt hoảng sợ. Vội vàng hỏi. Nhất tiến thiên đã bị cự thạch ngăn trở. Làm sao có thể nửa đêm trước? Chúng ta tài đi qua. Người nếu là ở dám nói ra quấn vòng quân tâm lời nói. Ta liền giết ngươi. Này binh sĩ nghe xong thân thể run rẩy nói. Hoàng thượng đây đều là thật. Chúng ta tại chạy trốn thời điểm không biết đường vì cái gì phát sinh cự tiếng nổ lớn. Sau đó nhất tiến thiên sơn nhai đổ sụp. Tiêu Tề nghe xong. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra vừa rồi tại U Châu Thành nổ tung. Hắn bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Trong lòng minh đứng lên. Người là nói cự tiếng nổ lớn. Sơn nhai đều sụp đổ. Ân, dưới mắt nhất tiến thiên cũng là một con đường chết. Có tiến vô hồi a. Tiêu Tề nghe xong, thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Hắn đã tin tưởng trước mắt binh sĩ lời nói. Dù sao vừa tại U Châu Thành sự tình tài phát sinh. Như thế nổ tung xác thực khủng bố. Nhìn lấy đã đi vào hơn phân nửa người Liêu binh sĩ. Tiêu Tề bỗng nhiên mang theo còn lại binh sĩ hướng phía phương hướng ngược thoát đi. Tướng quân, Liêu người đã toàn bộ tiến vào nhất tiến thiên. Hàn Thế Trung nhìn qua người Liêu đội ngũ vội vàng dục ngựa cáo chi Lý Cửu. Ân, nói cho các huynh đệ, giặc cùng đường chớ đuổi. Chỉ cần chờ lấy U Châu Thành binh sĩ đến liền có thể. Hàn Thế Trung nghe xong, mang trên mặt nghi hoặc hỏi thăm tướng quân xem bộ dáng là địch tướng quân đã đắc thủ. Bây giờ người Liêu quân lính tan rã. Chúng ta vì sao còn muốn thả bọn hắn thoát? Hàn Thế Trung nói không tệ. Lúc này người Liêu không chịu nổi một kích. Nếu là trực tiếp tiến lên tất nhiên có thể đại thắng. Mà đối với quân công, những tướng quân này đều là từng cái đỏ mắt đâu. Người nói không tệ. Người Liêu xác thực đã quân lính tan rã. Nhưng là người đều là có tự thân bảo hộ ý thức. Nếu là bọn họ phát hiện nhất tiến thiên là cái tử lộ. Vì sống sót có lẽ sẽ bộc phát ra so trước kia càng khủng bố hơn thực lực. Cố tìm đường sống trong chỗ chết ngươi nghe nói qua sao? Hàn Thế Trung nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Mà lúc này một đội kỵ binh không có đánh bó đuốc. Tại cách Lý Mộc Nhiên vài trăm mét khoảng cách chạy về phía Thanh Sơn. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.